Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Tình cửu lẳng lặng nhìn nàng, tiểu công chúa lẳng lặng nhìn hắn, hai người cứ như vậy nhìn vào mắt của đối phương, ai cũng không nói gì. Không biết bao lâu trôi qua, tiểu công chúa có thể là đầu gối có chút mỏi, hai tay không chống đỡ được nữa, ngã về phía trước đổ vào trong lồng ngực tình cửu. Trong điện bỗng nhiên vang lên âm thanh tranh chấp, hai hoàng đế không biết đang ồn ào cái gì. Tiểu công chúa lấy hết dũng khí ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó như bị phỏng vội vàng ngồi dậy quay về tình cửu cười khúc khích mấy tiếng. Tình cửu không có kiếm hỏa, không thể làm gì khác đành dùng tay áo đem nước miếng trên mặt lau đi, nói. Nếu như ngươi nhận nhầm người làm sao bây giờ? Tiểu công chúa lấy làm kinh hãi, dùng tay nhỏ che mặt thẹn thùng nói. Ngươi biết ta là ai? Tình cửu nói, ta nói rồi, nếu như vô tình gặp được sẽ có thể nhận ra ngươi. Tiểu công chúa từ bên trong khe hở rất đáng yêu nhìn hắn, nói. Ngươi coi như không nhận ra ta có được hay không? Sở hoàng cùng tần hoàng nói chuyện kết thúc, cửa điện mở ra, ma ma cùng cung nữ đi vào. Tiểu công chúa như được đại xá, mau mau chạy tới dưới giường, nắm tay tần hoàng đi ra ngoài điện. Nhìn bóng dáng tiểu cô nương kia nhảy nhảy nhót nhót, lại nghĩ nàng ở bên ngoài nhàn tĩnh, dáng vẻ nhu nhược như vậy, tình cửu nghĩ thầm chuyện này cũng rất tốt. Hắn xoay người nhìn phía ngoài cửa sổ, đối với con chim xanh trên cành cây nói. Đoạn này ta không muốn bị người nhìn thấy, tin tưởng nàng cũng không muốn. Đám người ở ngoài hồi âm cốc nhìn thấy hình ảnh đều rất nhanh, cảnh giới cao đến đâu cũng chỉ có thể nhìn ra một cách đại khái. Bọn họ có thể thấy được chi tiết nào, hoàn toàn quyết định do Thanh Thiên Giám Linh lựa chọn, cũng chính là điều con chim xanh bay tới bay lui kia muốn cho bọn họ nhìn thấy cái gì. Chim xanh chính là Thanh Nhi, nàng cùng Bạch Thảo rất quen, đối với tình cửu lại có một việc thân cận không cách nào nói rõ thành lời, cho nên nàng nghe theo ý kiến của tình cửu chưa hề đem hình ảnh hai đứa nhỏ vô tư ở trong Hoàng Cung Sở Quốc chiếu ra ngoài. Còn Hà Chiêm bi thảm cố sự không hề bỏ sót rơi vào trong mắt mọi người, tuy rằng không có cụ thể hình ảnh, nhưng cũng có thể suy đoán được sự thống khổ. Sắt sắt chăm chú nắm chặt cá trong tay, nhìn chằm chằm màn sáng trong thiên không hỏi. Đứa trẻ thôn đông kia là ai? Thủy Nguyệt Am thiếu nữ lắc lắc đầu, nói, hình như là tên tán tu, Hà Chiêm nên nhận thức. Sắt sắt giơ cá lên tàn nhẫn mà cắn một cái, nói, ta muốn giết hắn, Thủy Nguyệt Am thiếu nữ nghe vậy hơi kinh hãi, khuyên. Đó là chuyện đã xảy ra trong ảo cảnh, không thể mang tới thế giới hiện thực coi là thật. Sắt sắt dùng sức mà nhai cá quai hàm hơi nhô lên, oán hận nói. Lẽ nào ta không thể giết hắn, Thủy Nguyệt Am thiếu nữ nói, đúng, đây chính là quy tắc. Xương cá rất cứng, sắt sắt nhai rất khổ cực, phi một tiếng nhổ đến trên đất nói. Vậy ta sẽ lén lút giết hắn, tần hoàng ở trong hoàng cung Sở Quốc ở một chút ngày. Tiểu công chúa mỗi ngày đều khóc ầm lên muốn gặp cửu hoàng tử, ma ma cùng cung nữ theo hầu rất không rõ, nghĩ thầm công chúa điện hạ từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, vì sao những ngày qua bỗng nhiên biến thành như vậy. Vị Sở Quốc cửu hoàng tử kia xác thực rất đẹp đẽ, nhưng chỉ có một bộ túi da, vô vị đến cực điểm, công chúa vì sao đồng ý cùng hắn chơi đùa. Trên thực tế tiểu công chúa cùng, góc truyện audio.com, tình cửu không chơi đùa, cũng không chơi cờ kể chuyện xưa. Bởi vì duyên cớ vẫn có người ở bên người, nàng không nhào tới trong lồng ngực tình cửu nữa, chỉ là ngọt ngào cười nhìn hắn. Có lúc nàng sẽ nắm tay hắn, đến hoàng cung ngự hoa viên đi dạo, hơi nhỏ giọng nói bắc địa hoàng cung túc sát một mảnh, cũng không có nhiều hoa như vậy để ngắm. Tình cửu theo nàng không phải bởi vì sủng nịch mà là bởi vì nàng nơi này không giống vốn sinh ra đã yếu ớt có lực lượng lớn vô cùng, hắn căn bản từ chối không được. Tựa như trẻ con không từ chối được cho ăn sữa, người bình thường từ chối không được sinh tử. Gặp nhau thì sẽ có chia ly, mặc kệ là thế giới chân thực hay là ảo cảnh, tần quốc sứ đoàn đến ngày tháng phải về. Sở hoàng cùng tần hoàng cùng nhau nói gì đó, cách bọn họ không xa tần quốc tiểu công chúa cũng cùng sở quốc cửu hoàng tử nắm tay, nói gì đó. Nhìn hình ảnh này, đại thần cùng dân chúng hai nước có chút không nhịn được cười. Ta sợ, sau đó sẽ không nhớ rõ ngươi, cho nên muốn đi tới nhìn ngươi. Tiểu công chúa nhìn cửu hoàng tử chăm chú nói. Sau đó chúng ta chính là đối thủ, tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình đối với ta. Cửu hoàng tử nói, được, ở sau những ngày kia, ma ma cung nữ trong hoàng cung luôn thích trêu ghẹo cửu hoàng tử tiểu công chúa rời đi, ngươi có nhớ nàng hay không? Có muốn cho phụ hoàng ngươi nói, đem nàng cưới vào làm vợ hay không? Nhưng ngày nào đó những lời trêu ghẹo này đột nhiên biến mất, ma ma nhẹ nhàng vỗ lung cửu hoàng tử than thở không ngừng, tình cờ còn có thể thấy nước mắt trong khóe mắt. Cửu hoàng tử mở mắt ra, lặng lặng nhìn nàng. Hắn biết mình không cần hỏi, chỉ cần nhìn, mama sẽ nói chuyện, bất luận ở đây, hay là ở bên ngoài đều giống nhau. Quả nhiên sau một lát mama liền nói, Điện hạ đáng thương, ngươi có biết hay không, tiểu công chúa yêu thích ngươi kia hiện tại thảm vô cùng. Tần quốc sứ đoàn sau khi đi qua Thương Châu đột nhiên biến mất, mãi đến tận hai nước đại quân chạy đi tìm kiếm, mới phát hiện là gặp phải phục kích. Sơn giã đâu đâu cũng có tử thi, đã không phân biệt được ai là ai, chỉ có thể dựa vào hoàng bào cùng một ít đặc thù xác định tần hoàng đã gặp nạn, lại không thể xác nhận tiểu công chúa đã chết hay chưa. Không bao lâu sau, đệ đệ của tần hoàng là phái quốc công mang theo 20.000 thiết kỵ từ tiền tuyến cùng Bắc Hồ đối lập trở lại tần quốc đô thành Hàm Dương. Ban đêm hôm ấy, Hàm Dương thành bắt đầu rồi một hồi đại tàn sát máu tanh, ngày hôm sau phái quốc công đã leo lên ngôi vị hoàng đế. Đăng cơ cùng ngày, tần hoàng mới tuyên bố ca ca của hắn chết ở Sở Quốc Tĩnh Vương gia vô sỉ đánh lén. Hắn yêu cầu Sở Quốc giao ra hung thủ, đồng thời cắt hơn nửa quốc thổ làm bồi thường. Tần hoàng mới lên án không có bất kỳ chứng cứ nào, sau đó phát sinh rất nhiều chuyện càng mơ hồ cho thấy hắn mới là hung phạm, hắn cả đời cũng không có hướng về Sở Quốc phát binh, trước sau phái người trên thế gian tìm kiếm tam tích vị tiểu công chúa kia. Người của Tần Quốc có tính kỷ luật cực mạnh, nhưng không có nghĩa là có thể tiếp thu bất kỳ loạn mệnh. Mấy chục ngày thời gian, Tần Quốc cảnh nội xuất hiện hơn 10 nhánh nghĩa quân, Dương Cờ muốn báo thù trợ công chúa phục quốc hướng về Hàm Dương khởi xướng tiến công. Mặc kệ những nghĩa quân kia chân thực ý nghĩ làm sao, nhưng bọn họ vẫn kịp tìm tiểu công chúa hay sao? Tỉnh, góc chuyện audio.com, Cửu đối với chuyện này không ôm hy vọng. Nàng tuổi quá nhỏ, tu hành như thế nào đi nữa cũng không thể cùng người trưởng thành đánh đồng với nhau, những đệ tử Trung Châu phái khác cũng rất khó đi tới bên cạnh nàng, khó có thể sống trong thời loạn lạc. Hắn có chút không hiểu chính là, nếu nàng là Tần Quốc công chúa Tĩnh Vương thế tử hẳn là Đồng Nhan, vì sao Đồng Nhan không tính tới chuyện này, sớm làm ra bố trí. Liên quan tới chuyện này, Tình Cửu không nghĩ quá nhiều thời gian, tiếp tục ở trong hoàng cung ngủ, cũng chính là tu hành. Theo đạo lý mà nói, hắn nên tiếp thu truyền thống giáo dục của hoàng tử tỉ như những cuốn sách tri thức cùng lễ nghi giáo dục. Hắn từng làm hoàng tử có rất nhiều kinh nghiệm đem những chuyện này dễ dàng xử lý, nhưng hắn không muốn đem thời gian dùng ở trên những chuyện này, vì lẽ đó một mực không có thời gian để ý. Danh tiếng ngớ ngẩn của hắn truyền ra càng ngày càng xa. Thời điểm 10 tuổi, cửu hoàng tử nghênh đón thử thách thứ nhất trong nhân sinh. Sở quốc hoàng đế chết rồi. Ngày nào đó hắn đặc biệt nhớ thương vong thê, say mềm một hồi sau muốn mò lên ngự hồ hái tinh tinh làm một chuỗi dây chuyền cho vong thê, kết quả bất hạnh ngã vào trong nước nhiễm phải phong hàn. Phong hàn quá nặng, hoàng đế ngay đêm đó đã cáo biệt nhân thế. Câu chuyện này thấy thế nào đều lộ ra mùi vị quỷ dị thế nhưng không có ai đi quản. Khả năng là sở hoàng mấy năm gần đây đã rất ít thời gian quản lý quốc chính, cũng khả năng là bởi vì người sắp trở thành hoàng đế ngược lại là người ngu ngốc. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, cửu hoàng tử được mấy vị đại thần từ bên trong điện nghênh ra, dùng liễn đưa đến trên chính điện tiếp thu chúng thần làm lễ, nghe hô vạn tuế. Những cố mệnh đại thần kia rõ ràng mỗi người có tâm tư riêng, hắn cũng không muốn để ý tới, may mắn chính là những đại thần kia cũng không muốn để ý tới hắn, rất nhanh đã đem hắn đuổi về hậu cung. Chỉ có điều hiện tại hắn không thể ở tại chỗ cũ, vào ở hoàng đế tầm cung. Đúng, hắn hiện tại là sở quốc hoàng đế. Hoàng đế chính là hoàng đế, dù cho chỉ là một hoàng đế bù nhìn cũng sẽ để rất nhiều người cảm thấy sợ sệt, như vậy dĩ nhiên là sẽ có người nghe hắn. Hắn đăng cơ làm chuyện đầu tiên chính là để cho thái giám triệu tập thợ thủ công, đem sàn nhà trong tầm cung toàn bộ dùng đao nhỏ cắt xuống lớp ngoài, biến thành hình lưới lít nha lít nhít. Vân Mộng Sơn nghênh tiên cốc Bắc Bì Chi Ốc chính là làm như vậy, để lại cho hắn ấn tượng rất tốt. Cái công trình này không phải quá lớn, không cần quá nhiều tiền, nhưng bắt tay vào làm phi thường khó khăn, liền làm cho người ta lưu lại một loại cảm giác rất hoa mỹ lãng phí. Tin tức rất nhanh đã truyền tới ngoài hoàng cung, bị một số hữu tâm nhân thôi động đem thế cục mang về một cái phương hướng nào đó. Tiên hoàng vừa mới băng hà tân đế đã làm ra sự tình không thể tưởng tượng nổi như vậy, tự nhiên kích phát oán khí của rất nhiều người, trong lúc nhất thời trong đô thành đâu đâu cũng có tửu khách ra sức chửi tân quân ngớ ngẩn, tự nhiên cũng thiếu không được quan viên dâng thư thống xích bệ hạ. Những tấu chương kia như hoa tuyết tiến vào bên trong các lại bị người cẩn thận gấp kỹ, cuối cùng được thái phó ôm vào hoàng cung. Thái phó đối với hành vi hoang đường của hắn tiến hành rồi nghiêm khắc phê bình, yêu cầu bệ hạ chăm chỉ học tập đạo. Góc chuyện audio.com. Làm vua, sáng tỏ biểu thị bắt đầu từ tuần sau chính mình sẽ mỗi ngày tiến cung giảng bài cho bệ hạ. Tân quân tự nhiên không để ý đến, bởi vì hắn không phải ngớ ngẩn, cũng không phải hoàng đế, hắn là Tình Cửu. Vì vậy công trình tước bì của cả tòa cung điện ngừng lại. Trong hai ngày sau đó, có ba vị cố mệnh đại thần cùng hai vị hoàng thúc lần lượt tiến cung, hoặc là đầy mặt rơi lệ khuyên can, hoặc là đầy mặt trung tâm xúi dục. Tình Cửu ngồi trên sàn nhà bóng loáng, nhắm mắt lại tu hành, không thèm để ý bọn họ. Ngày thứ ba hắn đợi được người mà chính mình muốn gặp. Đại học sĩ gương mặt trái xoan, mặt mày thanh tú, nhưng không có cảm giác âm nhu sở quốc dân gian thường nói, râu dài cùng phúc không giận mà uy, ánh mắt trầm tĩnh vô cùng. Hắn phi thường nổi tiếng, ngay cả Tỉnh Cửu đều biết. Nếu như nói sở quốc quân đội dựa vào Tĩnh Vương gia tọa chấn, như vậy triều đình chính là thiên hạ của vị đại học sĩ này. Trong 10 năm tiên hoàng sa vào Tử Nhạc, đại học sĩ liên tiếp đấu ngã 3 vị thủ phụ Cố Mệnh Ngũ đại thần cũng lấy hắn dẫn đầu. Bất luận quan trường hay là dân gian, đánh giá đối với đại học sĩ đều phi thường cao, chính là thái giám, ma ma trong cung nhắc tới hắn cũng khá là kính nể, thậm chí còn trên cả tiên đế chỉ dám lấy đại học sĩ để gọi tên. Đại học sĩ quả nhiên không những Cố Mệnh đại thần khác giống, không có ở trước mặt tân đế hồi tưởng cảm tình cùng tiên đế, không có giáo huấn, cũng không có lải nhải, chỉ là yên tĩnh uống xong một chén trà, sau đó nói. Cư thần biết thời điểm những người kia tiến cung, cũng không có trà uống, đây là chén trà thứ nhất bệ hạ ban xuống. Hắn đặt chén trà xuống, tiếp tục nói. Bệ hạ cũng không phải là những người ngây ngô không nhìn được lễ nghi, vì sao phải làm những việc này chứ? Tỉnh Cửu nói câu nói đầu tiên sau khi lên ngôi. Vậy ngươi thấy thế nào? Đại học sĩ trầm mặc một lát sau nói. Trong triều đình có rất nhiều người lòng mang ý xấu, dân gian cũng dần dần có tư thế bất an, Tĩnh Vương gia ở Thương Châu xa xôi, ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì, mà cục diện sở dĩ như vậy, đều là bởi vì bệ hạ ngài biểu hiện quá mức mềm yếu vô năng, nếu như thật sự phong ba nổi lên, đại chiến liên tục tam quân tướng sĩ đẫm máu, bách tính trôi giạt khắp nơi, bệ hạ liền có thể nhẫn tâm sao? Nếu như ngài vẫn thể hiện yếu thế, như vậy thần muốn xin bệ hạ từ đây bắt đầu mạnh mẽ lên. Tỉnh Cửu nói, ta ở trong cung 10 năm, người có từng nghe chuyện ta ham chơi, bất hảo chứ? Đại học sĩ nói, chưa từng nghe thấy, vì lẽ đó thần vẫn hiếu kỳ không rõ. Tỉnh Cửu hỏi, tiên hoàng do ngươi giết sao? Vấn đề này tựa như là một tia chớp, đổi lại những người khác chỉ sợ sẽ bị trực tiếp ngất đi. Đại học sĩ lại rất bình tĩnh, nói. Không phải, Tỉnh Cửu hỏi, Quý Tính, đại học sĩ ngẩng đầu nhìn một chút có chút bất ngờ, phát hiện bệ hạ cũng không phải giả vờ, hơi giận nói. Kim Lăng Trương Thị, Tỉnh Cửu nói, họ không sai, sau này phải khổ cực ngươi, ta không muốn vào triều, không có chuyện không nên tới quấy nhiễu ta, có việc cũng không nên tới. Tĩnh Vương thế từ thời điểm 10 tuổi cũng đã có thành viên nòng cốt của mình, một phần liên quan tới việc hắn trời sinh túc tuệ, cũng một phần bởi vì hắn đã chiếm được tín nhiệm rất lớn từ phụ thân. Hắn rất may mắn tìm ra 3 người vấn đạo, may mắn nhất. Góc truyện audio.com, chính là trong 3 người này có một là Hướng Vãn Thư. Gần nhất, hắn tối quan tâm đương nhiên là thế cục đô thành. Tiên đế bệnh chết, hắn rất tò mò vị tiểu hoàng đế kia xử lý tình huống trước mặt thế nào, đối mặt cuộc đời đế vương của chính mình thế nào. Sau đó mấy ngày, lục tục có tin tức truyền đến. Tân đế đăng cơ ngày đầu tiên, đã bắt đầu xây dựng rầm rộ, gây nên dân gian cùng triều đình rất lớn bất mãn. Mấy vị Cố Mệnh đại thần cùng thành viên hoàng tộc trước sau vào cung. Một ngày nào đó, Trương đại học sĩ vào cung cùng tân đế trường đàm thời gian rất lâu. Sau đó, công trình vừa đình chỉ không lâu lần thứ hai bắt đầu, trong hoàng cung âm thanh đao tặc cắt chém mộc bì không dứt bên tai, tòa chính điện kia tựa hồ thật sự muốn biến thành bác bì chi ốc bên trong nghênh tiên cốc. Tĩnh Vương thế tử suy nghĩ thời gian rất lâu, cũng không hiểu tân đế muốn làm gì. Tiếp theo lại có tin tức khiến người khiếp sợ truyền đến. Thái phó chết rồi, trong đô thành nổi lên một hồi gió to, ngự sử công kích lẫn nhau, đại học sĩ trầm mặc không nói, vô số quan chức bị đoạt đi chức quan, thậm chí giam xuống nhà tù. Sau gió táp mưa sa, trời quang mây tạnh, thế nhân định thần nhìn lại, quan viên vẫn như cũ sừng sững tại triều đường, trên căn bản đều là đại học sĩ một phái. Tĩnh Vương thế từ lông mày rậm thâm tỏa, cảm giác càng ngày càng quái. Đây là kế sách lấy hổ khu lang. Nhưng nếu mãnh hổ thu được cơ hội thở lấy hơi, xoay đầu lại muốn ăn ngươi làm sao bây giờ? Đại học sĩ nhiếp chính, lẽ nào ngươi thật sự không muốn ngôi vị hoàng đế này ư? Xem nhạt danh lợi không phải vấn đề, lười nhác như vậy cũng xác thực cực kỳ giống tính tình của ngươi, nhưng nếu như không có triều đình, không có thân phận hoàng đế bảo vệ ngươi, ngươi làm sao ở trong thế đạo sắp sửa loạn lên sống tiếp? Ở đây ngươi không phải là Tình Cừu, hay là nói ý nghĩ của ngươi cùng ta cũng không giống nhau? Như vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Vấn đề này hao tổn lượng lớn tâm thần của Tĩnh Vương thế tử cho tới mi tâm có chút mơ hồ tỏa nhiệt. Hắn cầm lấy chút côn đem cửa sổ đẩy ra, để không khí mới mẻ đi tới trong phòng, mới cảm thấy hơi hơi dễ chịu đôi chút. Gió nhẹ mang theo hơi lạnh, hắn nhìn tây lĩnh núi tuyết ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, sau đó rất nhanh tỉnh lại. Trên mặt hắn toát ra biểu hiện cảnh giác, mở ra ám cách lấy ra một quyển sách. Trên sách kiểu chữ có chút quái dị, là chính hắn sáng tạo dị hình tự, không cần nói phụ thân cùng tiên sinh, chính là chim xanh cũng xem không hiểu. Hàng chữ thứ nhất ý tứ là, ta là đồng nhan, cách chương.